Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 1589, Lâm Thương La vẫn lạc, gocchuyenaudio.com, cũng không phải Lâm Lạc sẽ bị no bề bụng, hắn đã là bất tử bất diệt chi thân, hấp thu lực lượng nhiều hơn nữa cũng khó có khả năng no bề bụng hắn, nhưng cái thế giới này là có dung nạp lực lượng hạn mức cao nhất. Hắn vốn đã đứng ở thế giới chi đỉnh, lại muốn hấp thụ những lực lượng này mà nói tuyệt đối sẽ lập tức bị bài xích ra khỏi thế giới này, hoặc là đem cái thế giới này oanh nát. Vô luận bên nào cũng không phải hắn muốn, hơn nữa thực tới lúc đó hắn tình nguyện mình bị bài xích đi ra ngoài cũng không có khả năng oanh bạo cái thế giới này, nơi này có quá nhiều người hắn quan tâm. Thái cổ 20 trảm, hai đấm Lâm Lạc huy động liên tục đem lực lượng toàn thân dốc sức liều mạng đánh đi ra ngoài, hiện tại dù hắn ly khai cũng không có dùng, tất cả lực lượng đã là như ảnh tùy hình, dù hắn đi đến chân trời góc biển, ở trong quá trình này lực lượng cũng đã chen vào thể nội hắn rồi. Nếu như thay đổi thời điểm bình thường, hắn sẽ đem những lực lượng này tích xúc xuống, thông qua phương thức hoàn hảo chuyển giao cho các vị kiều thê, nhưng mà bây giờ lại ở đâu có thể, hắn chưa kịp cởi quần cũng bị đá ra khỏi thần giới rồi. Cho ta tán, Lâm Lạc dốc sức liều mạng ra quyền, một quyền so một quyền nhanh, bành bành bành, tận lực đạt tới thu chi cân đối, thậm chí không tiếc lỗ vốn. Liên tiếp 9 ngày, Lâm Lạc là ở đằng kia oanh quyền, rốt cục vấn đề mà Lâm Thương La còn sót lại đã giải quyết, Lâm Lạc nhẹ nhàng thở ra thật dài, vừa mới muốn yên lòng, một cái cửa động vô cùng hắc ám đã lặng yên mà sinh, hướng hắn bao cuốn mà đi. Móa, Lâm Lạc mới vừa vặn nhổ ra một chữ liền bị cái cửa động này nuốt đi, thân hình lập tức biến mất. Oanh, Lâm Lạc xuyên thẳng qua không gian, trong nội tâm tràn đầy xúc động mà chửi thề. Hắn là hóa giải lực lượng Lâm Thương La lưu lại quên mất chuyện liên tục dùng thái cổ 20 chẳng oanh kích cửu thiên sẽ đối với thiên địa tạo thành phá hư cực lớn cỡ nào. Cái này may mắn là ở bên trong thôn thiên bí cảnh, nếu phóng đi ra bên ngoài mà nói toàn bộ thần giới đều bị hắn đánh tan vỡ rồi. Hiện ở thần giới sụp đổ là không có sụp đổ, nhưng thôn thiên bí cảnh lại sừng sốt bị hắn oanh ra một cái không gian trùng động. Tại đây nguyên vốn là một cái tiết điểm câu thông thần giới cùng hạ giới, ở chỗ này lại làm ra một cái không gian trùng động, lại sẽ đem Lâm Lạc truyền tống tới đâu. Cũng may Lâm Lạc đã là bất tử bất diệt chi thân, hắn ngược lại là không lo lắng ở phía trước gặp được cái gì, chỉ là đau đầu làm như thế nào trở về. Xíu, yêu yêu, 3.000 năm sau, Lâm Lạc phá toái hư không mà ra, xuất hiện ở bên trong một mảnh thanh nhi bích thủy, trước mặt ngoài trăm trượng là một thác nước hùng vĩ tráng lệ, bên cạnh thác nước có một đỉnh nghỉ mát nho nhỏ. Cho dù lực trùng kích của thác nước thật lớn, tóe lên bọt nước đều có hơn 10 trượng cao, nhưng chung quanh cái đỉnh nghỉ mát kia lại phảng phất có một cổ lực lượng vô hình che chắn, để cho tất cả bọt nước đều nhao nhao đạn gãy mà về. Như thế không kỳ lạ quý hiếm, chỉ cần võ giả ngoài tiên thiên cảnh liền có thể làm được. Ông ông tiếng đánh đàn vang lên, ánh mắt Lâm Lạc đảo qua, chỉ thấy trong chòi nghỉ mát ngồi một bài thi nữ tử tay đang gảy dây đàn, bất quá cái cầm kỹ này nha, thật sự không dám lấy lòng. Ha ha ha, một tiếng cười sang sảng, gocchuyenaudio.com, truyền đến, bên cạnh bài thi nữ tử còn đứng một thanh sam nam tử, mặt như quan ngọc dáng người thon dài, mà để cho Lâm Lạc bỗng nhiên cả kinh chính là, vầng sáng lực lượng trên người nam tử này mạnh đến nổi hách người, không kém hắn chút nào. Lại là một gã trí tôn thứ 11, không đúng, đây cũng không phải là thần giới nguyên lai của hắn, mà là một mảnh thiên địa mới, xuất hiện một người trí cường trí cao lại có cái gì kỳ quái. Tại hạ Nhậm Hoài Vũ, huynh đài đường xa là khách mời vào đình nói chuyện. Thanh sam nam tử hướng Lâm Lạc phát ra lời mời tha thiết mà bài thi nữ tử cũng ngừng động tác đánh đàn, hướng nam tử thanh sam quăng đi ánh mắt ôn nhu. Lâm Lạc cười cười, đi nhanh mà tới. Tỷ tỷ đại nhân, đại phôi đàn như thế nào vẫn chưa về? Mẫu thân, đại phôi đàn đã chạy đi đâu? Sư tỷ, lúc 1.000 năm ban đầu, sư ánh tuyết không có tim không có phổi, mỗi ngày ôm phong sở liên thoải mái đến cỡ nào, nhưng 3.000 năm sau nàng cũng có chút nhàm chán, quấn quýt lấy chúng nữ hỏi đến Lâm Lạc như thế nào vẫn chưa trở lại. Về sau, nàng mỗi ngày đều chạy đến đỉnh loạn không điện si ngốc, cái này cũng dần dần ảnh hưởng tới tất cả kiều thê của Lâm Lạc, mỗi ngày các nàng đều dùng một canh giờ ở đó ngưng nhìn chỗ xa, hy vọng chứng kiến người yêu của mình trở về. Thấm thoát 1.000.000 năm đi qua. Oanh ầm ầm, trên không loạn không điện rõ ràng vang lên tiếng sấm mãnh liệt, một đạo lôi quang màu tím ở trên hư không bốc lên, sư tú ảnh dắt chúng nữ mà ra, trên mặt ngọc có kiêng kỵ mãnh liệt. Trong này dương động lên một cổ lực lượng làm cho nàng cũng hết sức kiêng kỵ. Loảng xoảng, trong hư không nổi lên sấm sét, loảng xoảng, sấm sét vang dội, toàn bộ loạn không điện đều rung. Chúng nữ đều nắm tay lẫn nhau, ở trong chờ đợi dài dòng buồn chán, tình cảm của các nàng cũng trở nên vô cùng sâu dày.